Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 153, hạnh phúc của nàng ta phụ trách 2. Góc truyện audio.com. A dạ, mình muốn hắn gọi mình A Lạc giống như cậu gọi mình vậy, bởi vì một câu A Lạc của cậu đã từng là toàn bộ hạnh phúc của mình. Hôm nay mình đã có hắn, cũng hy vọng hắn có thể giống cậu gọi mình một tiếng A Lạc. Như vậy, hạnh phúc của mình sẽ hoàn hảo tốt đẹp hơn. Đông Phương Tuyết vỗ nhẹ nhẹ sống lưng nàng, trấn an nàng giống như đang an ủi một đứa trẻ. Thần sắc trên mặt có chút mệt mỏi, khóe miệng lại nhẹ nhàng vểnh lên, vẽ ra một độ cong ôn nhu. Bầu không khí trong xe ngựa rất ấm áp, hai người cũng không đành lòng phá tan loại ấm áp này. Nguyệt Trì Lạc đầu tóc bù xù cọ cọ ở trong ngực Đông Phương Tuyết, rất lâu nàng mới mở miệng nói chuyện nhưng giọng nói có chút khàn khàn. Nàng nói, A Tuyết, ta không muốn suy đoán tâm tư của ngươi, ta sợ một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, vì vậy ta mới khủng hoảng mới lo sợ, ngộ nhỡ có một ngày ta đoán không đúng, phải làm thế nào? Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung, cắn chặt môi dưới, nàng hỏi hắn, phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm đều là ánh sáng nhàn nhạt. Trong giây phút đó, tim hắn liền đột nhiên mềm nhũn. Cảm giác có luồng nhiệt ấm nóng vung vén vào trong tim, cả người đều ấm áp. Cảm giác nhu hòa mềm mại xông đầy cả trái tim hắn, mũi hắn bỗng nhiên cay cay. Ôm nàng thật chặt, khoảnh khắc đó, cả đời này từ trước đến nay hắn cũng chưa từng có loại cảm giác thỏa mãn như vậy. Cả đời này, Đông Phương Tuyết hắn tuyệt sẽ không vứt bỏ nàng. Vĩnh viễn, mọi người trong tứ vương phủ đều biết vương gia cực kỳ sủng ái vương phi. Hận không thể đều mang đến những gì tốt đẹp nhất cho vương phi tiêu khiển. Chỉ cần vương phi muốn, thì vương gia nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Đông Phương Tuyết sủng ái Nguyệt Trì Lạc, điểm này không thể nghi ngờ, bất kỳ ai trong vương phủ cũng hiểu rõ. Thập Thất cũng hiểu rõ, Thập Thất lại càng nắm được tâm tư của Nguyệt Trì Lạc dành cho Đông Phương Tuyết. Mượn bức tranh này để nói đi, trước giờ chủ tử sẽ không vẽ những gì mà mình không thích, thỉnh thoảng có vẽ Huyền Chi Thất, đó cũng là vì nàng thích hắn. Nhưng chủ tử hiện tại, suốt cả ngày vẽ không phải là Huyền Chi Thất, không phải là người con gái xinh đẹp nhưng ăn mặc kỳ quái. Cách chương.